Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1467, phục chế thân thể trở thành thủy tổ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Vô thượng cấp hồn tổ vẫn là vô thượng cấp vực tổ. Xung kích thủy tổ phương thức đều không khác mấy. Đó chính là lấy thủy tổ pháp đột phá trở thành thủy tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thủy tổ pháp chính là đạo cực hạn, đạo bản nguyên, đạo hóa thân. Lấy thủy tổ pháp đột phá, chính là đem tự thân hóa thành nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không gian thủy tổ pháp đó chính là nhường thân thể hóa thành không gian bản nguyên thủy tổ thể. Đánh vỡ vô thượng cấp hồn thể hoặc là vô thượng cấp vực thể cực hạn. Thành tựu thủy tổ thân thể. Vô thượng cấp vực tổ thành tựu thủy tổ thân thể chính là nhục thân thân thể. Mà vô thượng cấp hồn tổ thành tựu thủy tổ thân thể thì là linh hồn thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng trên thực tế, đều không khác mấy. Một khi thành tựu thủy tổ thể, linh hồn đã nhục thân đã là linh hồn, đều vô cùng cường đại, là toàn bộ phương diện cường đại. Bất quá, vô thượng cấp đỉnh phong vực tổ hoặc là hồn tổ tại vô thượng cấp độ tích lũy không đồng dạng. Một khi đột phá, thực lực tự nhiên cũng không đồng dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cái này một bộ phục chế thân thể tích lũy cũng đầy đủ. Mặc dù không bằng bản thể. Nhưng lại viễn siêu cái khác vô thượng cấp vực tổ. Cho nên, Diệp Thiên một khi trở thành thủy tổ. Thực lực cũng tất nhiên siêu việt đồng dạng thủy tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thân thể bắt đầu dựa theo không gian thủy tổ pháp ảo diệu đến tiến hành tái tạo. Hướng phía không gian thủy tổ thân thể thuế biến. Đã sớm hiểu rõ không gian thủy tổ pháp Diệp Thiên, tự nhiên có thể nhẹ nhõm ngưng tụ không gian thủy tổ thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ nơi sâu xa, hắc ám cấm vực bản nguyên chi lực tràn vào đến Diệp Thiên trong thân thể. Diệp Thiên ngừng tụ không gian thủy tổ thân thể không cùng cái khác thủy tổ tương đồng. Cho nên hắn tu luyện đạo không cùng những người khác xung đột. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một con đường chỉ cho phép một người trở thành thủy tổ. Đương nhiên không gian thủy tổ đạo cũng chia là nhiều loại. Nhưng nếu là cùng một thủy tổ pháp trở thành thủy tổ, đó chính là cùng một cái thủy tổ đạo. Một khi đột phá thời điểm, sẽ sinh ra bài xích, trực tiếp bị đối phương thủy tổ đạo chấn vỡ tự mình thủy tổ nói. Cho nên một khi hắn đột phá đến thủy tổ cảnh giới, sau này cái khác nhân tu luyện hắn cái môn này không gian thủy tổ pháp, liền không có biện pháp trở thành thủy tổ. Nhưng lại có thể dung hợp không trọn vẹn thủy tổ đạo. Trở thành nửa bước thủy tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô tận năng lượng tràn vào đến Diệp Thiên phục chế thân thể thể nội, trợ giúp hắn thành tựu thủy tổ thân thể, hắc ám hồn vực bên ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng người thủy tổ nhìn về phía hắc ám hồn vực, nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ. Có người xung kích thủy tổ, làm sao lại nhanh như vậy? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng vị thủy tổ cả kinh nói, bọn hắn suy đoán có vô thượng cấp đỉnh phong vực tổ sẽ đi xung kích thủy tổ. Một khi làm xong chuẩn bị, là có hy vọng tại hắc ám hồn vực trở thành thủy tổ. Có lẽ bởi vì vực tổ chi đạo nguyên nhân, không có biện pháp chấp trường hắc ám hồn vực, nhưng một khi ra đời một tôn thủy tổ, liền có thể ảnh hưởng hắc ám hồn vực hướng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như là hắc ám hủy diệt vực vô thượng cấp vực tổ ra đời một tôn thủy tổ, thì có thể lợi dụng thủy tổ huyết mạch không ngừng ảnh hưởng hắc ám hồn vực, sáng lập ra vô số hủy diệt chủng tộc, lại hủy diệt hắc ám hồn vực từng mảnh khu vực, sáng lập cái thứ hai hủy diệt vực. Nếu như là hắc ám thánh vực ra đời thủy tổ, thì tại hắc ám hồn vực xé rách tới vực tổ chi đạo. Nhưng vực tổ nhóm tốc độ tu luyện mau một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể vô thượng cấp đỉnh phong vực tổ theo lý thuyết không có biện pháp nhanh như vậy tấn thăng làm thủy tổ. Một tòa hắc ám thánh địa áp chế không phải nói đùa. Không đúng, không phải vô thượng vực tổ xung kích thủy tổ cảnh giới, là vô thượng cấp hồn tổ. Chấm chấm chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thủy tổ nhóm kịp phản ứng, rất nhanh liền có vô thượng cấp vực tổ đi điều tra, không đồng nhất một lát liền khóa chặt mục tiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hủy diệt thủy tổ trước mặt, một vị vô thượng cấp vực tổ theo hắc ám hồn vực xuất hiện. Báo cáo, hủy diệt thủy tổ đại nhân. Xung kích thủy tổ người chính là nhân tộc Xuân Diệp Hồn Tổ. Nhân tộc Xuân Diệp Hồn Tổ, vị kia tiến vào hắc ám hồn vực nhân tộc thiên tài, ngắn ngủi thời gian theo nửa bước vực tổ chuyển hóa làm nửa bước hồn tổ, bây giờ lại xung kích thủy tổ cảnh giới, cái này sao có thể? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hủy diệt thủy tổ cũng chấn kinh biến sắc. 1000 tỷ năm tuế nguyệt ngắn như vậy thời gian, liền có người theo tu luyện mới bắt đầu tăng lên tới thủy tổ cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù là hắn trước đây cũng xa xa làm không được a. Hắc ám thánh vực thánh tổ cũng xa xa làm không được. Hắc ám thánh vực thánh tổ là tại không ai ngăn cản, lại tập trung ở hắc ám thánh vực khí vận làm một thể. Cuối cùng tại thứ 28 cái giới vực năm mới đột phá đến thủy tổ cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà chỉ là 1000 tỷ năm tuế nguyệt, chẳng qua là một cái giới vực năm số lẻ thôi. Ngắn như vậy thời gian, hơn nữa còn là nhân tộc một tên thiên tài, không phải đến từ thánh tổ dưới trướng đệ tử, đây quả thực nhường hắn không dám tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc ám thánh vực bên này, thánh tổ các loại một nhóm thủy tổ cũng sợ ngây người. Chiến môn chiến tổ cùng giới tổ cũng 10 điểm mộng bức. Nhân tộc làm sao đột nhiên liền xuất hiện yêu nghiệt như thế tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nhìn chiến lực, chỉ nhìn trở thành thủy tổ cái này một thành liền. Liền so Diệp Thiên còn yêu nghiệt a, tối thiểu nhất. Diệp Thiên tu luyện như thế dài dằng dặc 5 tháng, đến nay không có trở thành thủy tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn pháp chiến tổ, các ngươi nhân tộc vị kia Xuân Diệp hồn tổ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên liền xung kích đến thủy tổ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến tổ hỏi hướng về phía Diệp Thiên một bộ hóa thân. Vô thượng cấp vực tổ tiến vào hắc ám hồn vực, đều sẽ lưu lại một bộ hóa thân, bất cứ lúc nào báo cáo bên trong tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đoán chừng là có cơ duyên đi, Diệp Thiên mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không có khả năng nói kia là tự mình phục chế thân thể. Nếu không khác thủy tổ đặc biệt nhằm vào bản thể của hắn, vậy cũng không diệu a, một khi bản thể vẫn lạc, vậy liền thật vẫn lạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến tổ giờ khắc này triệt để ghen ghét. Nhân tộc sinh ra Diệp Thiên yêu nghiệt như thế thiên tài, tương lai cơ hồ tất nhiên thành công thủy tổ. Không nghĩ tới còn ra đời hơn yêu nghiệt Xuân Diệp hồn tổ. Tương lai nên gọi Xuân Diệp thủy tổ. Mấu chốt là, một khi Xuân Diệp thủy tổ đột phá thành công, vậy liền có thể chấp trường một bộ phận hắc ám hồn vực a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kể từ đó, Xuân Diệp thủy tổ tại hắc ám hồn vực nội bộ có thể xưng vô địch chân chính a. Theo thời gian trôi qua, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thuế biến tốc độ càng lúc càng nhanh. Có người ý đồ đến đánh gãy Diệp Thiên đột phá, nhưng Diệp Thiên bản thể liền tại phụ cận. Một khi có vô thượng cấp vực tổ xuất thủ, nhao nhao bị Diệp Thiên chấn sát. Cho dù là loại kia cổ lão vô thượng cấp đỉnh phong vực tổ, nhao nhao đều không phải là Diệp Thiên bản thể đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên bản thể mặc dù không phải là đối thủ của thủy tổ, nhưng cho dù là có thể so với Lục Văn Tịch diệt tộc loại kia nửa bước thủy tổ, cũng không phải là đối thủ của Diệp Thiên. Trăm vạn năm tuế nguyệt rút cục đã trôi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày này, Diệp Thiên phục chế thân thể rốt cục triệt để ngưng tụ thủy tổ thân thể, bước vào đến thủy tổ cấp độ, trở thành một tên không gian thủy tổ. Hắc ám hồn vực bên ngoài, chiến môn trụ sở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên hóa thân cùng Chiến Tổ. Giới Tổ thương nghị một việc. Chiến Tổ, Giới Tổ, Hắc Ám Hồn Vực hiện nay có hai vị vô thượng cấp đỉnh phong vực tổ đang trùng kích thủy tổ cảnh giới. Trong đó một tên là Hắc Ám Hủy Diệt Vực Thủy Tổ. Một tên là Hắc Ám Thánh Vực Vạn Vật Thánh Môn một tên vực tổ. Phải chăng động thủ giết bọn hắn? Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết đi. Giới Tổ gật gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nói trước đó mọi người là liên minh quan hệ. Nhưng bây giờ Tịch Diệt tộc bị tiêu diệt. Tất cả mọi người là địch nhân. Cho nên, Chiến Môn tự nhiên cũng không hy vọng thế lực khác sinh ra thủy tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn pháp chiến tổ. Nhưng các ngươi nhân tộc Xuân Diệp thủy tổ chỉ có thể động thủ một lần. Bởi vì thủy tổ không cho phép đối vô thượng cấp vực tổ động thủ. Đây là ngầm thừa nhận quy củ. Xuân Diệp thủy tổ vừa mới đột phá. Không biết rõ cái quy củ này. Cho nên có thể động thủ. Cái khác thủy tổ cũng không có biện pháp nói cái gì. Nhưng một khi biết được về sau, lại không thể động thủ. Cho nên, Xuân Diệp thủy tổ nhất định phải lập tức động thủ. Chiến Tổ nhắc nhở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh bạch. Diệp Thiên gật gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc Ám Hồn Vực nội bộ. Diệp Thiên phục chế thân thể thông qua chấp trường Hắc Ám Hồn Vực. Cảm giác được kia hai tên ngay tại ý đồ xung kích thủy tổ vô thượng cấp đỉnh phong vực tổ vị trí. Sau một khắc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nhất niệm đi tới kia hai tên vô thượng cấp đỉnh phong vực tổ bên người. Một cái tay bắt tới, mặc cho bọn hắn như thế nào phản kháng, cũng không làm nên chuyện gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ẩm, hai tên vô thượng cấp đỉnh phong vực tổ bị Diệp Thiên tùy tiện xóa bỏ. Không có lực phản kháng chút nào chôn vùi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.